Bùi lão, ông ngàn vạn lần đừng tức giận, anh ấy là bệnh nhân không tiện cử động cho nên trong lòng cũng có chút không vui vẻ, ông đừng tính toán với anh ấy. Bộ dạng thấp giọng nói chuyện của cô càng khiến Mạc Tây Quyết tức giận. Người phụ nữ của anh từ lúc nào lại như thế này? Không, từ lúc nào phải như thế này? Mạc Tây Quyết đốt tay vào túi áo chuẩn bị lấy ra chiếc tai nghe mà bản thân luôn mang theo. Ngôn Tiểu Nặc biết anh muốn làm gì cho nên vội đè tay anh lại, cô nói với anh. Đừng, anh quên là anh đã đồng ý với em sáng nay dậy sớm làm gì sao? Mạc Tây Quyết mím môi, đè thấp giọng nói. Vậy em cũng không được cầu xin ông ta. Ngôn Tiểu Nặc cuối cùng cũng biết cơn giận của anh từ đâu mà ra rồi, cô gật đầu bổ sung thêm một câu. Bùi lão là bạn của bố em, cho nên em mới. Lúc này Mạc Tây Quyết mới nhượng bộ, cả một đời Bùi lão đều học y học cổ truyền Trung Quốc để xoa bóp chỉnh hình xương. Tự nhiên ông cũng biết bệnh nhân có tính cách như thế nào cho nên ông cũng không tính toán, bước vào trong. Mạc Tây Quyết mặc quần áo ngủ ngồi trên ghế sofa, Bùi lão bắt đầu làm chẩn đoán cho anh. Ngôn Tiểu Nặc không dám làm phiền bọn họ, cô tự mình đi rót trà. Bùi lão chẩn đoán cho Mạc Tây Quyết trong một thời gian dài, sau đó mới bắt đầu trị liệu cho tay của anh. Mạc Tây Quyết nhìn cánh tay của mình bị dày vò, anh cắn chặt răng chịu đựng. Bùi lão hỏi anh, đau không? Ông nói xem. Mạc Tây Quyết cắn răng nghiến lợi, nếu như Bùi lão mà ở trong miệng anh chắc đã bị nghiền thành mấy mảng rồi. Bùi lão cũng hừ lạnh, đàn ông mà sợ đau. Bàn tay đang bưng trà của Ngôn Tiểu Nặc run rẩy, trên trán có mồ hôi. Cô không dám nhìn vẻ mặt của Mạc Tây Quyết, trong đôi mắt đen nháy của Mạc Tây Quyết như có một ngọn lửa tức giận, anh nói. Lão già, ông đừng có cho rằng. Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi, gương mặt tuấn tú của Mạc Tây Quyết đau đớn tới mức méo mó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi lão, ông đừng tức giận. Ngôn Tiểu Nặc đặt trà bên cạnh tay ông ta, nói. Đây là loại hồng trà ngon nhất, là loại mà ông thích uống nhất đó. Ông uống tiêu tan bớt tức giận đi. Vẫn là Tiểu Nặc hiểu chuyện đáng yêu. Bùi lão bưng tách trà lên uống một ngụm, dám trêu chọc người phụ nữ của anh. Mạc Tây Quyết cực kỳ tức giận. Di Đức, đuổi lão già này đi cho tôi. Ngôn Tiểu Nặc liền ngồi bên cạnh Mạc Tây Quyết, lau mồ hôi trên trán của anh. Mạc Tây Quyết, không sao mà, rất nhanh sẽ đỡ thôi. Đỡ cay rắm, mặt của Mạc Tây Quyết xanh lét, anh thà rằng bị tàn tật. Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên hôn lên môi anh. Bùi lão giật mình, hành nghề bao nhiêu năm rồi ông chưa hề gặp qua cảnh này. Sự tức giận vừa nấy của Mạc Tây Quyết đề bị nụ hôn của cô dập tắt. Quản gia Duy Đức quay người đi, ở phía sau là vệ sĩ và người giúp việc, bọn họ ngàn vạn lần cũng không ngờ sẽ được nhìn thấy cảnh này. Cậu chủ bị cô Ngôn cưỡng hôn trên ghế sofa, cậu chủ thế mà lại bị cô Ngôn cưỡng hôn, đây là một chuyện hiếm gặp. Điều kỳ lạ là, tay của cậu chủ, được một bác sĩ già người Trung Quốc xoa bóp. Duy Đức thừa nhận ông sống từng này năm rồi nhưng mà chưa hề gặp chuyện này bao giờ. Xem ra vị bác sĩ già đó sẽ không bị đuổi đi rồi. Ông ra ký hiệu tất cả người giúp việc và vệ sĩ đều lui xuống. Bùi lão làm xong điều trị phục hồi của ngày hôm nay, thì để lại cho Mạc Tây Quyết đề phương án điều trị. Mỗi ngày đều dựa theo cái này luyện tập, Ngôn Tiểu Nặc ngượng ngùng tiễn Bùi lão ra cổng. Mạc Tây Quyết vừa nấy bị Ngôn Tiểu Nặc đè trên ghế sofa vẫn chưa hoàn hồn. Bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm hơi hé, làm lộ ra một mảng da thịt mà đầu tóc anh lại rối bù, cánh môi hơi hồng. Ngôn Tiểu Nặc bước tới vỗ vào người Mạc Tây Quyết. Này, nhanh dậy đi, người Mạc Tây Quyết ướt đẫm mồ hôi, thực sự là rất đau. Tất nhiên là anh cũng rất kích động với nụ hôn của Ngôn Tiểu Nặc, nếu như anh mà là con gái thì cũng bị cuốn hút. Rõ ràng anh là một người đàn ông anh tuấn lịch lãm, bộ dạng này sẽ càng làm cho anh thêm hấp dẫn người khác. Ngôn Tiểu Nặc cho rằng sau khi mình ở cùng với Mạc Tây Quyết thì sức đề kháng với cái đẹp của cô mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy, khi cô nhìn thấy vẻ đẹp của cơ thể Mạc Tây Quyết thì trái tim cô vẫn rung động. Không đúng, sao mà hôm nay lại cảm thấy bọn họ thay đổi vai cho nhau rồi. Không cần, đôi mắt đen nháy của Mạc Tây Quyết nhìn cô, Ngôn Tiểu Nặc như bị sét đánh bên tai, cô nhìn Mạc Tây Quyết như nhìn người ngoài hành tinh. Dưới thanh thiên bạch nhật em cưỡng hôn anh, cho nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Mạc Tây Quyết thành thật nói, Ngôn Tiểu Nặc há hốc mồm, hả, em chỉ hôn anh có một chút thôi mà, bổn thiếu gia bị một nữ nhân cưỡng hôn trên ghế sofa. Mạc Tây Quyết không nhanh không chậm nói. Còn bị nhiều người nhìn thấy nữa. Anh rất mất mặt, vậy anh cưỡng hôn em bao nhiêu lần rồi? Ngôn Tiểu Nặc trừng mắt nhìn Mạc Tây Quyết. Vậy mặt mũi của em vất ở đâu? Ở đây, Ngôn Tiểu Nặc kéo tay cô lôi cô vào trong lòng. Gương mặt của cô dán chặt trên ngực anh. Cách chương.